Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, nhất không tưởng được Gia Hòa và Naruto trở thành bằng hữu. Lận 6.000 ức bằng hữu thẻ tác dụng. Là cái gì đem các ngươi lực lượng suy yếu đến tận đây? Thúc Tá trầm mặc, hắn tới được thời gian so với Thúc Minh lâu một chút. Sở dĩ có nhiều thời gian hơn ở ngoại trừ quan sát hình bóng bên ngoài làm những suy tư khác. Từ đến nơi này bên thế giới bắt đầu, hắn liền bỗng nhiên phát hiện, vô luận là chakra, vẫn là chiến lực, thể lực, sức bền, suy nghĩ năng lực cũng không có hình bên trong bị tăng lên rất nhiều. Kurama tiếp tục nói, các ngươi cũng phát hiện đúng không? So sánh với cái này thế giới khủng bố vấn đáp, chúng ta phía trước chỗ ở thế giới mới, chỉ có, lại càng không thích hợp. Tất cả mọi người lực lượng đều bị suy yếu. Kurama, Naruto, ngươi sẽ bởi vì tăng ca thức đêm liền không cách nào phân ra ảnh phân thân. Không phải lão phu nhổ nước bọt, đây cũng quá giòn. Thúc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lẽ ra trên dưới 30 tuổi chính là ninja thể lực thời kỳ tột cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở chiến quốc thời đại thành tựu chiến đấu quân chủ lực. Trên dưới 30 tuổi ninja tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Mới vừa trong hình ảnh, chỉ có 17 tuổi Naruto đều có thể đem ảnh phân thân chơi được cùng uống nước giống nhau lưu. Đa trọng ảnh phân thân thêm Odama Rasengan bắn liên tục cũng là dùng được chiêu thức một trong. Nhưng bây giờ làm Hokage, ngược lại liền chỉ là mấy cái ảnh phân thân đều duy trì không được. Là cái gì tình huống ta cũng không nói được. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thất đại nhãn Hokage, đi tới nơi này bên phía sau, ta cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Cả người đều cảm giác không giống nhau. Thúc Tá nhìn lấy hình bóng biến mất phương hướng. Hồi xem chúng ta năm đó chiến đấu, không biết lúc nào, ta cư nhiên thực sự biến thành Kakashi cái kia tinh sáu. Động một chút là không có chakra, cảm giác thật là không dễ chịu. Kakashi, Sasuke, ngươi ở đây thương tổn ngươi lão sư. Chấm ngoặc kép, vô sự Kakashi tiểu oán giận. Sasuke hắn đẩy ra chính mình bên trái tóc tiếp tục nói. Mà ngay mới vừa rồi ta sử dụng mấy lần thiên thủ lực, cũng không cảm thấy có khó khăn gì. Kurama, lão phu lời đã nói hết, hảo hảo suy nghĩ a, vì sao các ngươi lực lượng sẽ ở các ngươi thế giới bị áp chế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đa tạ, Kurama, thất đại Hokage sau khi suy nghĩ cẩn thận hồi đáp, ta và Sasuke sẽ tìm được nguyên nhân, cũng phá hủy cái loại này áp chế. 26 sau đó giải quyết Osusuki nhất tộc. Sasuke, hắn quay đầu nhìn về phía mang theo màu cam mặt nạ Uchiha Obito. Dẫn chúng ta trở về chúng ta địa phương a, Tobi. Hở, vì sao? Tobi cũng không phải là bán cu ly. Tại sao muốn nghe các ngươi? Tobi là một đáng thương tinh ngũ, đã không có khí lực động. Hiểu chi đậu bỉ, không đúng. Là hiểu chi Tobi hằng ngày đậu bỉ. Thất đại Hokage Minh thở dài. Vậy sao? Thời kỳ này ngươi còn là Akatsuki âm thầm thủ lĩnh a? Hắn đem nắm tay bóp kẽo kẹt vang. Lại nói tiếp, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc đó ngươi đi vội vàng. Chúng ta là không phải còn rất nhiều thù riêng đã không có kết. Lão ba, mẹ, Sasuke Kaka Itachi, Nagato chờ, các loại. Còn rất nhiều, xem ở Kakashi lão sư mặt mũi bên trên, đánh liền cái 1/3 chết đi. Thúc Tá cởi ra áo choàng, bàn tay hướng về phía bên hông nhẫn đao. A, không sai, vừa lúc thử một chút ở cái này thế giới được giải phóng lực lượng. Thúc Minh, rất lâu không có kể vai chiến đấu, còn có chút tiểu kích động đâu. Tobi Obito, ngoặc kép chấm hỏi, meo meo meo. Làm sao đột nhiên liền khai chiến? Kakashi biết thành niên Sasuke và Naruto đại khái sẽ có đúng mực. Sở dĩ chỉ là cười phất phất tay. Trong nụ cười kia mang theo ôn hòa tình cảm ấm áp. Như gió xuân một dạng. Lệnh Obito táo bạo. Rác rưởi, đồ dòm. Đần Kakashi. Toàn bộ Hòa Quốc nhẫn tộc nhóm mới vừa nhìn xong hình bóng, vốn tưởng rằng có thể nên để làm chi đi. Kết quả không nghĩ tới. Lại một lần nữa lớn chiến đấu lớn. Trực tiếp ở chân thực bên trong phát sinh. Bạo nổ gió loạn vũ cùng Mokutong Haijutsu. Zukai Kotan. Hậu kỳ thực sự gánh không được, chỉ là dùng một điểm phản tổ Osusuki lực lượng. Cự đại kim sắc cửu vĩ cùng từ Sengoku vĩ thú nơi đó mượn tới chakra hình thành các loại thuộc tính. Rasengan trên không trung tề phi. Còn có hoàn toàn thể Suzenu. Sợ không phải rất lâu không có như thế tận hứng sử dụng quá Suzenu. Sasuke Enten. Kagutsuchi đơn giản là sẽ không đứt đoạn. Hậu kỳ Suzenu bộ cửu vĩ chờ. Các loại thao tác càng là S, AI, O được vừa so sánh với. Xem phim dù sao cùng xem hiện trường bất đồng. Thiếu niên Sasuke, thiếu niên Naruto, còn có Konoha một đám ninja. Cùng với Senju Busuma cùng Senju nhất tộc. Uchiha Tajima cùng Uchiha nhất tộc. Hyuga tách ra đại biểu cùng với ở xa xa Hyuga nhất tộc. Inosika Châu tam tộc tộc trưởng cùng với ở xa xa Inosika Châu nhất tộc. Còn có đang ở chạy tới Senju nhất tộc trên đường. Thiếu nữ Uzumaki Mito cùng với bên ngoài lãnh đạo Uzumaki nhất tộc tộc nhân một số ngoại trừ khiếp. Sợ bọn họ không biết còn có thể nói cái gì. Thiếu niên Hashirama ôm đầu gối tinh thần sa sút bắt đầu tới thời điểm. Toàn bộ trong hốc mắt đều là đen thùi. Ta một cái như vậy bản chính mộc độn lực lượng. Lại còn cản không nổi đạo bản. Thiếu niên Madara. Ngươi cho ta tỉnh lại điểm Hashirama. Tên kia lớn hơn ngươi sấp xỉ 20 tuổi. So với ngươi bây giờ mộc độn bên trong vẫn là chân chính thường chứ. Hắn gãi gãi khuôn mặt. Tiếp tục nói. Chờ ngươi mộc độn cũng có hình thể phía sau. Ta vậy cũng có thể sử dụng Suzenu. Đến lúc đó ta cũng đem Suzenu đeo vào ngươi mộc độn bên trên. Thiếu niên Hashirama quả thực toát ra tinh tinh nhãn. Đồng dạng tỏa ra ánh sao mắt còn có anh linh Hashirama. Madara, Madara, nếu như ngươi Suzenu đeo vào ta đại Phật bên trên. Uchiha Madara thử suy nghĩ một chút. Suzenu bộ đại Phật hai người diệt tứ quốc tình cảnh. Cho ra hai cái đúng trọng tâm đánh giá, không sai. Anh linh Hashirama, đúng không đúng không? Ta liền biết cái chủ ý này rất tuyệt. Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với đệ nhất Hokage cảm tưởng không ngừng kéo thấp. Namikaze Minato, đệ nhất đại nhân, vì chiêu thức đặt tên nhiệm vụ có thể giao cho ta sao? Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng đối với đệ tứ Hokage cảm tưởng kéo thấp. Không biết bốn cái linh hồn tư tưởng loạn thất bát tao. Nhị đại nhãn Hokage Tobirama trở về ứng thiếu năm Hashirama lời nói. Ảnh phân thân những thứ này cấm thuật đều là lão phu khai thác. Ngươi xem một chút Uzumaki Naruto sử dụng được hiệu quả. Lão phu nói qua cái gì không? Nghĩ như vậy, thiếu niên Hashirama liền thăng bằng. Tobirama thật đáng thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị thương hại nhị đại nhãn Hokage phát cáu không biết nên nói cái gì. Hành hình không lâu sau. Ngược lại Tobi là không tỳ khí. Đương nhiên, nếu quả như thật toàn lực sử xuất hắn nói phản tổ Osusuki chi lực. Trực tiếp đem hai người bọn họ ném vào nguyên lai thế giới liền được rồi. Chỉ là, chiến đấu như vậy, là ba người bọn họ kỳ vọng. Thúc tá Thúc Minh cũng tận hưng thịnh. Mặt nạ bị đánh nát một nửa Obito sắc mặt xú xú. Nhưng ở Thúc Minh đưa tay đem hắn kéo bắt đầu tới thời điểm. Lại hiện ra buông lỏng rất nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh cha mẹ của ngươi. Naruto, Obito đột nhiên như vậy không đầu không đuôi nói một câu. Thúc Minh sửng sốt, lập tức phản ứng kịp Obito nói chính là bọn họ thế giới Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Thở dài, cái này thế giới ta và Sasuke, hẳn là đều sẽ có càng tương lai tốt đẹp a. Obito lâm mang đi hai người phía trước, thiếu niên Naruto tiểu cóc cư nhiên không giải thích được nhảy ra. Ở thúc tá cùng thúc minh trên đầu phân biệt nhảy nhót hai cái. Nhị đại nhãn Hokage, ấn ký, hắn bén nhạy phát hiện, con kia tiểu cóc chắc là ở hai người trên đầu đánh lên cùng loại hắn phi lôi thần nhãn hiệu, dường như còn sẽ có chuyện thú vị gì phát sinh a. Nhưng vào lúc này, nguyên bản định từ Obito mang hai người trở về, thế nhưng cái kia phiến phía trước biến mất Hokage cửa ban công lần thứ hai xuất hiện. Thưởng cho hai, ngẫu nhiên từ ý thế giới tuyển nhân vật thể nghiệm thẻ. Sử dụng thời gian đã đến, thưởng cho gần bị thu hồi. Đám người bị khủng bố vấn đáp lấy đến chịu phục. Nguyên lai cái thứ hai thưởng cho nói, ngẫu nhiên từ. Là ý tứ này a? Huyên bọn họ đều cho là ngẫu nhiên thưởng cho đâu. Shikamaru, lại còn có góc xác thể nghiệm thẻ. Hắn trầm tư nói. Cái này khủng bố vấn đáp ý tưởng cùng lực lượng cũng rất khó phỏng chừng. Thậm chí ngay cả người sống đều có thể bị đặt ở thể nghiệm Kali biếu tặng sao? Thất đại Hokage Naruto hướng về phía Shikamaru cười nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng cần phải trở về. Không phải vậy tương lai ngươi liền muốn quá độ lôi đình. Shikamaru, ngoặc kép chấm hỏi. Phiền phức chết rồi, theo ta có cái gì, liền tại thúc minh mở ra Hokage cửa ban công. Cùng Sasuke cùng nhau đi vào thời điểm, bọn họ nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tuy là rất phiền phức. Thế nhưng những tên kia lại đưa tới nhiều như vậy văn kiện. Chúng ta cũng không phải muốn đem ngươi mệt chết. Thế nhưng Naruto, ngươi còn là trước nỗ lực lên đem khi trước mấy cái trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Ino, Shikamaru. Chúng ta dường như nghe được thanh âm của ngươi. Sakura, a, ta cũng rất giống nghe thấy được. Xem ra Shikamaru không có biện pháp ly khai phiền toái. Dù sao ở Shikamaru trong mắt Naruto hắn chẳng khác nào phiền phức. Ha ha ha, Choji nhai miếng khoai tây chiên. Không mang theo ác ý nhổ nước bọt lấy Shikamaru và Naruto. Shikamaru sắp nhảy ra khỏi Neji bạch nhãn. Phiền phức chết rồi, tạm thời không có cái mới hình bóng. Nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama nói. Vừa lúc lão phu có mấy lời muốn cùng cái thời đại này ninja nhóm bàn giao. Naruto, ngươi làm trước nhiệm vụ, hắn nhìn qua có chút một lời khó nói hết. Cuối cùng vẫn nhìn lấy. Naruto phía sau cái kia sao sao trương bằng hữu thẻ. Nâng chán nói. Hãy mau đem cái này viết đồ đạc tiêu hóa a, Naruto. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, thấy hắn khóc không ra nước mắt bộ dạng. Kakashi nói, quên đi, Naruto ngươi thử xem những người bạn này thẻ có phải hay không cần phải chế định thu thẻ người. Không có thể, Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, đang để cho cái này thế giới Uchiha ninja xem qua hắc Zetsu ký ức. Biết Uchiha tổ truyền đá phiến quả thật bị bóp méo quá. Đồng thời cũng biết bọn họ và Senju nhất tộc sâu xa phía sau. Mang sĩ đem hắc Zetsu thuận tay ném tới thùng rác bên trong. Kakashi lấy nhãn thần chỉ vào Obito phương hướng nói. Hắn nhãn thuật thăng cấp về sau. Có thể mở ra tùy ý thứ nguyên cửa. Có một ít không có tác dụng gì thứ nguyên không gian hắn chuyên môn dùng để nhưng rác rưởi. Đem bắt được hắc Zetsu đều bỏ vào dùng. Ngươi thử xem có thể hay không đem bằng hữu thẻ đều tạm. Thời gửi ở bên trong. Gửi ở bên trong. Naruto khó hiểu. Obito, ta thử qua. Dùng Kamui không gian không có biện pháp nhặt những thứ này phá tạp phiến. Kakashi giải thích. Ý tứ của ta đó là. Để Naruto đem những này thẻ đưa cho ngươi không gian. Hoặc là đưa cho trong không gian nhân hoặc là động vật. Thực sự không được thì chỉ có thể làm phiền ngươi tìm một người nhiều một chút thế giới. Đem tạp phiến đều bình quân một điểm đưa đi. Thực sự có thể sao? Kakashi lão sư, bức thiết hy vọng trở về tham dự trận kia đã tan vỡ được không còn hình dáng trung nhẫn sát hạch. Uzumaki Naruto ước gì nhanh lên một chút đem bằng hữu thẻ đều đưa đi. Nha, bất quá ta cũng không xác định. Kakashi nói. Ngược lại nhiều thử một chút a. Nếu như không được chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lúc này Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất. Tộc đã mỗi cái hồi tộc. Naruto cầu mãi lấy thiếu niên Uchiha Madara. Thiếu niên Senju Hashirama. Còn nhỏ Izuna cùng còn nhỏ Tobirama một người thu một tấm bằng hữu thẻ. Ngay sau đó là khủng bố vấn đáp liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Ngài đạt được bản thân. Sengoku Uchiha Madara, Senju Hashirama, Uchiha Izuna, Senju Tobirama, có Kakashi cùng Uchiha Obito chiến lực. Nhị đại nhãn cũng tương đối yên tâm theo trở lại Senju tộc địa. Đem Hashirama tế bào cùng xây thôn quy tắc cùng phụ thân cùng khác một cái thế giới chính mình bán. Giao, còn có Uchiha nhất tộc ánh mắt phương pháp trị liệu. Uchiha bên này cũng phái ra Uchiha Flame nhiệt hạch thành tựu nối người. Đến đây đàm phán, trên chiến trường chỉ còn lại có một đêm không ngủ. Hơi có vẻ mệt mỏi Konoha Ninja, cùng với ngủ lâu lắm ngẫu nhiên mới. Chỉ có, hoạt động một chút gân cốt. 503 hiện tại cũng thần thái sáng láng cửu đại vĩ thú. Naruto cũng đem bằng hữu thẻ đưa cho cửu đại vĩ thú mỗi cái vĩ thú một tấm thành tựu phía sau lễ. Tiễn biệt phẩm, ngài đạt được bạn thân. Sengoku Sukaku, Sengoku Matatabi, Sengoku Aisabu, Sengoku Son Goku, Sengoku Kokuo, Sengoku Saiken, Sengoku Sủng Minh, Sengoku Giyuki, Sengoku Kurama, mở ra Sengoku vĩ thú hội nghị sở. Đáng sợ, thực sự đáng sợ, sở dĩ. Hội nghị sở chính là bọn họ có thể ở nơi đây nói chuyện phiếm chứ. Liên tiếp trở thành hai cái nói chuyện phiếm quần. Thiếu niên Naruto vẻ mặt không nói. Nhưng tóm lại là như muối bỏ biển. Tồn kho vẫn còn có sao sao chương. Nhìn không chữ số. Cảm giác hầu như không có gì thay đổi sốt ruột. Vậy thử xem a. Ngược lại những thứ này chỉ có thể tăng thêm độ hào cảm tạp phiến. Với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng 6.000 ức chương nổ phù phải đem nha. Uzumaki Naruto cái kiệu oán niệm ánh mắt. Quả thực, Uchiha Obito vừa thứ nguyên cửa mở ra. Hắn cảm thấy Kakashi nói loại thử này thành công có khả năng rất thấp. Sở dĩ cũng không để ý. Chỉ là thử xem mà thôi. Naruto, xin nhờ, xin đem bằng hữu thẻ đều lấy đi a. Ai cấp cũng được, ta mới, chỉ có. Không muốn nhiều bằng hữu như vậy thẻ a ta nói. Hết thảy đều tạm tồn ở bên trong không gian kia a. Đây thật là đại quy mô. Không khác biệt kẹp tóc. Không hổ là ngươi. Thẻ vương. Ngoài Uchiha Obito ý liệu 83S Naruto sau lưng bằng hữu thẻ thực sự giống như là bị một loại lực. Hấp dẫn hút vào màu đen thứ nguyên trong môn. Naruto vui mừng quá đỗi. Cư nhiên thực sự có thể. Sasuke. Shikamaru, Gaara, Sakura, Hinata, chờ Konoha Ninja cũng nói Naruto vui vẻ giải quyết rồi cái này cái vấn đề lớn. Kakashi nhìn lấy trăm tỷ tấm thẻ cuồn cuộn không ngừng bay vào một cái khác thời không. Đột nhiên nghĩ đến nhắc nhở một cái chính mình đồng kỳ ở cuối xe hiền hai một câu. Ta nói, ngươi nên có nhớ kỹ, không đem những thứ này thẻ cùng bắt được Hắc Zetsu thả cùng là một cái không. Gian chứ, Obito, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái này, có quan hệ gì sao? Yêu ai y anh thấy đột nhiên mồ hôi đổ như thác Obito. Kakashi tâm lý bỗng nhiên một cái thình thịch. Thời khắc này anh linh Hashirama, anh linh Madara, Namikaze Minato, Uchiha Fugaku đều trợn tròn mắt. Không phải, không thể nào, nhưng vào lúc này. Bọn họ nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Ngài đạt được bạn thân. Hắc Zetsu tan vỡ cửu vĩ chi loạn. Ngài đạt được bạn thân. Hắc Zetsu tan vỡ chiến quốc thời đại. Ngài đạt được bạn thân. Thần thụ. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới mỹ hảo. Thế giới vắng vẻ. Thế giới muốn đánh một cái hiền hai. Hôm nay cập nhật ba. Mời ban thưởng ta một đôi chưa có xem qua con mắt. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Câu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.